Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 986, Kim Giáp Thi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng không chỉ là Dịch Tiểu Phi cảm giác được. Thác Bạt Văn tướng sắc mặt cũng có thay đổi. Hôm nay phía trên có cái gì? Có thể có được cái gì? Còn không phải rất rõ. Nhưng có một chút. Bây giờ không thể cùng Dịch Tiểu Phi dây dưa tiếp. Bây giờ chủ yếu nhất vẫn là ở trên sân thượng xem. Rốt cuộc là tình huống gì? Nếu là cùng Dịch Tiểu Phi tiếp tục đối nghịch đi xuống. Phía trên đồ rơi vào bên ngoài trong tay của người. Đây cũng không phải là Thác Bạt Văn tướng muốn thấy được. Trừ Dịch Tiểu Phi, còn có hai phe thế lực người đáng giá chú ý. Vậy hai phe thế lực chính là chung nhau có mở quỷ thần miếu di chỉ chìa khóa người. Một phe là cái gọi là quỷ thần miếu hậu bối. Còn có một phe thì càng thêm tỏ ra thần bí. Để cho người suy nghĩ không ra tồn tại. Tăng thêm tốc độ. Không để ý tới Dịch Tiểu Phi. Thác Bạt Văn tướng leo nhảy lên. Dịch Tiểu Phi cũng giống như nhau dự định. Cả người bộc phát ra hướng lực. Thân thể hướng lên trên chạy đi. Mà hai người, cơ hồ là đồng thời tới trên bình đài, rốt cục thì thấy được vậy một cái tà thi. Chính xác mà nói hẳn là một cái linh thi. Người hình to lớn, thân cao đã đạt đến 2 mét trên. Trên thân thể, giống vậy quần áo trước khôi giáp. Nhưng là cái này khôi giáp liền tương đối đoạt hạng mục. Ám nghiêm vẻ, tay kia ở trên, còn nắm một cái. Kim văn điêu khắc đại đao, giờ phút này vậy răng nanh ở trên, đã có máu tươi rơi xuống, một cổ mênh mông thi khí, cho dù là Dịch Tiểu Phi cảm giác được sau đó, đều có một cổ to lớn cảm giác nguy cơ. Vậy giữa chân mày, lóe lên ánh sáng, đó là thi nguyên, nhưng cái này một viên thi nguyên, so với trước khi những cái kia nhìn dáng dấp, lớn hơn rất nhiều. Quỷ thần miếu, kim giáp thi, Thác Bạt Văn tướng biết sự việc, hiển nhiên tương đối nhiều. Khi nhìn đến sau đó, trong miệng không khỏi phát ra kêu lên tiếng. Kim giáp thi, Thác Bạt Văn tướng, một mực chẳng qua là nghe, bây giờ coi như là thấy được. Cái này kim giáp thi, chiến lực có thể đạt tới chân vũ cảnh, bất quá cái này một cái kim giáp thi. Hiển nhiên không có hoàn chỉnh thực lực, nếu không người nơi này đã sớm thương vong thảm trọng, có thể cho dù không phải chân vũ cảnh, như vậy kim giáp thi chiến lực cũng khoảng cách chân vũ cảnh rất gần. Chém giết kim giáp thi, đoạt được thi nguyên, mặc dù rất trọng yếu, có thể nếu có thể đem kim giáp thi bắt lại, sau đó dùng thần điện vô cực khống thi thuật là mình sử dụng. Hiệu quả này đem sẽ tốt hơn. Bắt hắn lại. Không có tâm tư để ý tới Dịch Tiểu Phi. Thác Bạt Văn tướng hét lớn một tiếng. Đã leo đi lên người của thần điện vô cực. Khi lấy được Thác Bạt Văn tướng ra lệnh. Bắt đầu vây công vậy kim giáp thi. Tiểu Phi. Bên kia có đồ. Rồng lưu manh hướng Dịch Tiểu Phi vội vàng mở miệng. Mà Dịch Tiểu Phi cũng có cảm ứng. Cái này cảm ứng là tới chi nhẫn long văn. Nhẫn long văn dành cho mình một ít nhắc nhở. Ánh mắt không khỏi hướng nêu lên phương hướng nhìn sang. Một khối nham thạch phía trên. Một cái dỉ loang lổ trường kiếm. Đâm vào ở bên trong. Mà đã có người ở tranh đoạt. Chẳng qua là ở trên tảng đá. Phải đem trường kiếm rút ra người đi ra ngoài. Cũng không có thành công. Đây là cái gì kiếm? Dịch Tiểu Phi nhìn thấu lực vận dụng dưới, vậy dỉ loang lổ bọc trong, là toàn thân màu đỏ kiếm thể, một cái kiếm giết người, tuyệt đối là đồ tốt, đến lúc đó ngươi đột phá chân vũ cảnh, thanh kiếm này mới có thể vận dụng. Rồng lưu manh không khỏi mở miệng nói, mà sau đó, Dịch Tiểu Phi ánh mắt trở nên nóng bỏng, chân vũ cảnh có thể vận dụng. Xem ra so với mình bây giờ trên tay kiếm hàn băng ngàn năm tốt hơn rất nhiều. Không để ý tới vậy cái gọi là kim giáp thi. Dịch Tiểu Phi hướng nham thạch kia chỗ chạy đi, mà những thứ khác các nơi, giống vậy không hề thiếu thứ tốt, lợi ích to lớn cám dỗ dưới, đưa đến tranh đoạt càng ngày càng kịch liệt, lại tới Dịch Tiểu Phi mạnh mẽ, rất nhanh liền xông lên nham thạch kia phía trên nhất, đã đem thể thuật lộ ra đến trình độ cao nhất, ba thước thân thể, vậy cánh tay tráng kiện, chợt đem kiếm kia chui bắt, hét lớn một tiếng, toàn thân lực lượng vận dụng dưới, muốn đem kiếm kia cho rút ra, mà thấy Dịch Tiểu Phi làm như vậy, vậy thiên địa huyền hoàng lực dâng trào, để cho kiếm kia, ở trong nham thạch, quả thật có dao động, từ từ nâng lên một tia, nhưng cái này còn chưa đủ đem toàn bộ lấy ra, nơi này đồng thời, lại tới Dịch Tiểu Phi trên cánh tay phải, một nhiều sợi gân xanh bạo khởi, mau đạt đến cực hạn, không được, lực lượng còn chưa đủ. Rồng lưu manh không sai biệt lắm đã có phỏng đoán, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi chỉ có thể buông tay ra. Nếu là không có thể đem kiếm này lấy ra, không thể nghi ngờ vật này cũng chỉ xem, mà Dịch Tiểu Phi cũng không phải là cái loại đó một gân người. Nếu vật này không lấy ra, vậy thì đi lấy những thứ khác. Từ trên tảng đá nhảy xuống, chung quanh những cái kia tranh đoạt người, nhìn Dịch Tiểu Phi rời đi, có vài người giống vậy rời đi, cũng có một số người chính là ôm may mắn tâm lý, muốn lại thử một lần, nhưng không có một cái thành công, sau đó cũng hướng những địa phương khác chạy đi, đi đoạt có thể lấy được đồ. Phía trên này lập tức biến thành một nơi bảo tàng vậy, có rất nhiều đối với thần cấp cao thủ đồ hữu dụng. Đáng ghét, ở thác Bạt Văn Tướng bên kia, người của thần điện Vô Cực hợp nhau tấn công, vẫn là không cách nào đem kim giáp thi cho chế phục ở. Kim giáp thi chỗ cường đại, vậy thi khí đối với thác Bạt Văn Tướng các người có rất nguy hại lớn. Nhất là trong tay nắm đại đao, thần điện Vô Cực có một ít đã trọng thương, thậm chí còn có ba người ngược lại bị chém giết. Tiểu điện chủ không thể thực hiện được. Có một người sắc mặt khó coi nhắc nhở, lui, cái này kim giáp thi, thác Bạt Văn Tướng còn có thủ đoạn có thể bắt lại, nhưng những thủ đoạn này sử dụng sau đó làm sao đi đối phó Dịch Tiểu Phi. Ở hắn trong lòng, Dịch Tiểu Phi chết so với kim giáp thi nặng phải nhiều. Trước mắt kim giáp thi như lúc ban đầu cáu kỉnh, đây cũng không phải hắn thần điện Vô Cực kẻ địch, mà là tất cả mọi người tại chỗ kẻ địch. Nếu là cùng nhau công kích, quả thật có thể đem chém chết. Như vậy thì không tồn tại tuần phục, mà là chỉ có thể đạt được vậy thi nguyên. Tiểu điện chủ, bên kia có số lớn quỷ thần đan, không thấp hơn 100 viên. Quỷ thần đan, không thấp hơn 100 viên. Cái này làm cho thác Bạt Văn Tướng trong con mắt xuất hiện vẻ tham lam. Nếu có thể đạt được 100 viên quỷ thần đan, chưa chắc không thể đánh vào một chút chân vũ cảnh. Hướng vậy cướp đoạt địa phương lao ra, tiếng chém giết phát chiếu. Phải nói hôm nay tại chỗ người mục tiêu càng nhiều hơn. Đúng là quỷ thần đan, đây mới là trực tiếp nhất lợi ích, đối với đột phá chân vũ cảnh có trọng dụng. Dĩ nhiên, có thể đạt được nhiều ít thì phải xem riêng mình bản lãnh. Thuộc về người của thần điện Vô Cực đều là thay đổi mục tiêu, đi cướp lấy quỷ thần đan, mà lúc này Dịch Tiểu Phi đã cùng Hàn Hy Linh hội họp. Hàn Hy Linh bởi vì là có tiểu thi thi bảo vệ, cộng thêm không tham dự bất kỳ tranh đoạt, cũng không có người tới làm khó hai người. Dẫu sao bây giờ hết thảy đều là lấy lợi ích làm chủ, không có lợi ích sự việc, ai nguyện ý tốn thêm phí công phu. Tiểu Phi, không cần phải để ý đến ta, đi đoạt quỷ thần đan. Quỷ thần đan trình độ trọng yếu, Hàn Hy Linh là biết được, ai có thể đạt được nhiều, vậy đột phá đến chân vũ cảnh tỷ lệ thì sẽ lớn hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. http